Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 849, chương 68, làm chó săn tư cách đều không có. Nhạc Bất Quần nhẹ giọng nói, sư muội, nhìn nàng một cái, Ninh Trung Tắc biết trượng phu là ra hiệu hắn bình tĩnh. Phất một cái ống tay áo, khí thông thông địa ngồi xuống, Nhạc Bất Quần mỉm cười nhìn Lục Bách, Từ Tốn nói. Lục sư huynh là nhận định ta phái Hoa Sơn nhất định phải xử sự không làm liên lụy quý phái danh tiếng. Hắn chỉ cần quay về Lục Bách nói lời này, hiển nhiên có ý riêng. Lục Bách sắc mặt thay đổi, nói rằng, không dám, Lục Bách làm sao dám quản quý phái việc. Có điều ta phái Tung Sơn thân là Ngũ Nhạc Minh chủ, Hoa Sơn Kiếm Tông thế đơn lực bạc. Ta phải hiệp trợ thành sư huynh thanh lý trong môn phái gian tà. Vậy cũng là việc nghĩa chẳng từ. Này vừa nói, trong đại sảnh địa khí phân nhất thời có chút quái dị. Lục Bách rõ ràng đã bắt đầu ở trắng trợn khiêu khích. Nhạc Bất Quần trên mặt tử khí vừa hiện tức ẩn. Lạnh lùng nói, Lục sư huynh nói gian tà là chỉ ai? Lục Bách trong lòng căng thẳng, biết đã chọc giận Nhạc Bất Quần. Trên thực tế chọc giận Nhạc Bất Quần là mục tiêu của hắn một trong. Nhưng Nhạc Bất Quần võ công cao cường, thực sự để hắn tức giận. Lục Bách lại bất giác trong lòng sốt sắng lên đến. Nghe bọn họ nói tới chỗ này, cũng đoán được phái Tung Sơn dự định. Thẩm Thành Bình biết chỉ cần sư phụ cùng này mấy cái kiếm tông người động thủ, bất luận kết quả làm sao, đến thời điểm trên giang hồ đều sẽ truyền tới phái Hoa Sơn bên trong bất hòa. Tranh cướp lẫn nhau chức trưởng môn còn ra tay đánh nhau. Đến thời điểm Tả Lãnh Thiền muốn cũng phái liền nhiều hơn mấy phần nói đầu. Hắn đương nhiên không thể để bọn họ thực hiện được. Liền cười lạnh nói. Ha ha, vị này cái gọi là thành sư thúc nói lấy khí làm gốc là bằng môn tà đạo. Từ trước đến giờ là tinh thông kiếm pháp. Đệ tử bất tài, cũng luyện mấy ngày nữa kiếm pháp. Hôm nay liền muốn hướng về vị này thành sư thúc thỉnh giáo. Nhìn thành sư thúc bản lĩnh có phải là thực sự dường như tưởng tượng mạnh như vậy? Nghe được Thẩm Thành Bình đột nhiên nói như vậy, Nhạc Bất Quần cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn kỳ thực cũng đoán được phái Tung Sơn ý nghĩ. Chỉ là bây giờ đối phương đã nói rõ xa mã. Hắn mặc dù là muốn uyển chuyển đọ sức cũng không dễ dàng. Thời điểm như thế này cũng chỉ có thể cứng rắn đối mặt. Chỉ là nếu là hắn cùng Phong Bất Bình mọi người động thủ, bất luận kết quả làm sao đều mất một bậc. Vào lúc này Thẩm Thành Bình nói liền không giống nhau. Thẩm Thành Bình chỉ là tiểu bối, cứ như vậy cũng rất khó kéo tới Hoa Sơn nội đấu đi tới. Huống hồ Nhạc Bất Quần tự nhiên là biết được chính hắn một đại đệ tử thực lực. Tuổi còn trẻ tu vi cũng đã có thể cùng hắn so sánh lẫn nhau. Thành Bất yêu chí lớn nhưng tài mọn, không thể là Thẩm Thành Bình đối thủ. Đến thời điểm Thành Bất yêu thua ở Thẩm Thành Bình trong tay, Kiếm Tông bất kể là muốn tranh cướp trước trưởng môn, vẫn là nói mình giáo dục đệ tử không thành đô chạm không được chân. Bởi vậy, Nhạc Bất Quần nghe xong Thẩm Thành Bình, lúc này liền tay vuốt chòm râu nói rằng, Bình Nhi, ngươi thành sư thúc là Kiếm Tông tiền bối. Nếu ngươi muốn hướng về hắn lĩnh giáo kiếm pháp, liền muốn đem bản lĩnh đều sử dụng tới, để thành sư thúc nhìn rõ ràng, như vậy hắn mới có thể nhiều chỉ điểm ngươi một hồi. Thành huynh, ngươi mới vừa nói Nhạc mỗ giáo dục đệ tử dư độc vô cùng, không bằng trước hết chỉ điểm một chút Nhạc mỗ cái này đệ tử, để hắn mở mang làm sao luyện võ mới coi như ta phái Hoa Sơn chính tông làm sao. Thành Bất yêu mắt thấy Thẩm Thành Bình đột nhiên nhúng tay. Trong mắt lóe ra một tia lửa giận. Hắn tuy rằng thấy Thẩm Thành Bình một quyền đả thương Lục Bách, nhưng cũng cho rằng là Lục Bách quá mức bất cẩn duyên cớ. Hơn nữa, vừa mới Lỗ Liên Vinh muốn cùng Thẩm Thành Bình tranh tài kiếm pháp, Ninh Trung Tắc vội vã ra tay ngăn cản. Liền muốn Thẩm Thành Bình nội lực không sai, kiếm pháp phỏng chừng không được. Lập tức liền lạnh rên một tiếng nói. Hừ, đã như vậy, ta liền chỉ điểm một chút ngươi những này không thành tài đệ tử nên làm gì luyện kiếm. Hắn cái kia, làm sao luyện kiếm, bốn chữ này vừa hạ xuống. Soạt một tiếng, dĩ nhiên rút kiếm ở tay. một hồi đâm ra đến rồi bốn kiếm, hướng về Thẩm Thành Bình quanh thân muốn hại, chỗ yếu mà đến. Thẩm Thành Bình nhận ra hắn chiêu kiếm này chính là đã từng khắc vào Tư Quá Nhai Sơn Động một chiêu. Kiếm thế, liên tiếp đâm ra bốn kiếm, hơn nữa kiếm chiêu nhanh chóng, phảng phất bốn kiếm cùng ra. Chỉ là này bốn kiếm cố nhiên mau lẹ vô cùng, cực điểm biến ảo sở trường. Đối với Thẩm Thành Bình tới nói nhưng là thấy rõ, chỉ thấy hắn trọng kiếm xuất liên tục sao đều không có. Liền như vậy trực tiếp xuyên qua đối phương kiếm chiêu khoảng cách, cũng không sử dụng kiếm phong, liền như vậy sử dụng kiếm tích hướng về Thành Bất Yêu mặt đập tới. Thẩm Thành Bình bản thân dùng chính là trọng kiếm, vừa mới cái kia một hồi rồi lại dùng đủ sức mạnh. Chiêu kiếm này nếu như đập thực sự, e sợ mặt lúc này cũng bị đập đánh. Thành Bất Yêu vội vã nghiêng người lệch mặt né tránh, đồng thời về kiếm liền đâm hướng về Thẩm Thành Bình cổ tay. Chiêu thức kiện biến hóa thành thạo, hiển nhiên cũng là chìm đắm kiếm pháp nhiều năm, bằng không cũng không thể nhanh chóng như vậy biến chiêu đồng thời phản kích. Dẫn tới mọi người xung quanh âm thầm than thở. Chỉ là này Thành Bất Yêu phản ứng Thẩm Thành Bình đã sớm thấy rõ. Chỉ thấy cánh tay hắn run lên, cổ tay chuyển động, cũng đã tránh thoát Thành Bất Yêu đâm tới chiêu kiếm này. Sau đó tay trái ở trên vỏ kiếm vỗ một cái, nội lực phun trào, trọng kiếm vỏ kiếm cũng đã theo một tiếng ra khỏi vỏ thanh âm đánh về phía Thành Bất Yêu trong lòng. Mắt thấy vỏ kiếm này thẳng hướng chính mình bay tới, Thành Bất Yêu lúc này đoạn quát một tiếng. Trường kiếm trong tay hóa thành vô số ánh kiếm màu trắng ở trước người hình thành một màn ánh sáng. Trong nháy mắt, vỏ kiếm liền cùng cái kia màn ánh sáng đụng vào nhau. Lập tức mọi người chỉ nghe được một tiếng vang giòn, lại là cái kia rót đầy nội lực vỏ kiếm trực tiếp đụng gãy Thành Bất Yêu trường kiếm. Lập tức không có chờ mọi người phản ứng lại, trực tiếp đánh vào Thành Bất Yêu ngực, để hắn liên tiếp lui về phía sau hơn 10 bước. Sau đó cả người liền như vậy ngã trên mặt đất, khóe miệng cũng tràn ra tới một tia máu tươi, nhưng là chịu đến nội thương rất nặng, thậm chí nếu không là vừa mới trường kiếm chặn lại rồi vỏ kiếm kia sức mạnh, e sợ lúc này Thành Bất Yêu đã mất mạng tại chỗ. Trước mắt Thành Bất Yêu trên tay, Phong Bất Bình Tùng Bất Khí hai người liền vội vàng tiến lên kiểm tra thương thế. Vào lúc này chỉ thấy Thẩm Thành Bình cười lạnh nói, cũng thật là hồ hoanh hoang, ngay cả ta đều đánh không lại, còn nói ta sư phụ giáo dục đồ đệ biện pháp là truyền nọc độc vô cùng. Mai danh ẩn tích nhiều năm như vậy, bản lĩnh không có, đào thành động trốn năng lực đúng là không có chút nào kém a. Thẩm Thành Bình lời ấy có thể nói là miễn cưỡng làm mất mặt, trực tiếp đem Thành Bất Yêu lời nói cho thẳng thắn dứt khoát quăng trở lại. Cái kia Thành Bất Yêu bại bởi Thẩm Thành Bình vốn là căm tức, nghe xong lời ấy càng là giận tím mặt mày, nhất thời liền xúc động trên người nội thương, lại tại chỗ liền hai mắt một phen, mê man khuyết quá khứ. Mắt thấy Thành Bất Yêu té xỉu, trong ba người Phong Bất Bình lúc này nhìn chằm chằm Nhạc Bất Quần nói rằng, Nhạc sư huynh như vậy nhưng là quá chứ. Thẩm Thành Bình thấy thế, không có chờ Nhạc Bất Quần mở miệng, lúc này lạnh cười lạnh nói, hừ, các ngươi chạy đến ta Hoa Sơn nơi này gây sự, vẫn muốn nghĩ cướp đoạt ta sư phụ chức trưởng môn, giáp tâm bất lương đến đây, chúng ta không có ác nói đối mặt đã là khách khí. Hơn nữa người này luyện nhiều năm như vậy công phu, ngay cả ta một cái khí tông đệ tử đều đánh không lại. Lại dựa vào cái gì cướp giật này chức trưởng môn? Chẳng lẽ này trên giang hồ là xem ai miệng lưỡi gọn gàng ai liền có thể làm trưởng môn sao? Phong Bất Bình sau khi nghe đầy mặt đỏ bừng lên, nhưng là thẹn quá thành giận nói, người tiểu xúc sinh này muốn chết, muốn đánh liền đánh, nào có nói nhảm nhiều như vậy, các ngươi kiếm tông bản lãnh của chính mình không được, liền đi phủng phái Tung Sơn chân thối, muốn dựa vào thủ đoạn hèn hạ lên làm phái Hoa Sơn trưởng môn. Đáng tiếc các ngươi ba chiêu này hai thức, sợ là liền làm cho người ta làm chó săn tư cách đều không có. Nếu hai bên đã làm căng, Thẩm Thành Bình nói chuyện liền trở nên cay nghiệt đến cực điểm. Hắn bản không phải như vậy tính tình, nhưng đối phương nếu bắt nạt tới cửa đến, Thẩm Thành Bình liền tuyệt sẽ không khách khí. hắn đối với kẻ địch đả kích xưa nay đều là tận hết sức lực. Tiểu súc sinh tiếp chiêu. Phong Bất Bình bị Thẩm Thành Bình lời nói này tức giận một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Liều mạng rút ra trường kiếm liền hướng về Thẩm Thành Bình đâm lại đây. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.